Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Phía sau lưng em có ai kìa của tác giả Lưu Hia. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tắm rửa xong, tôi mở cửa bước ra khỏi nhà tắm. Chị Đào trông thấy tôi liền bảo: "Ra ngoài đi, bà Tú muốn nói chuyện." "Bà Tú qua đây rồi hả chị?" "Ừ, chắc qua giải quyết vụ mày đánh người nhập viện." "Đâu có đâu, em chỉ là tự vệ chính đáng mà." "Ở đây không có giải quyết vấn đề theo pháp luật hay luân thường đạo lý. Ai nhiều tiền thì người đó có quyền." "Vâng." Chị Đào đi cùng tôi ra ngoài, chưa gì đã thấy bà Tú ngồi ở phòng khách, vẻ mặt trông khá nghiêm túc. "Ra rồi đấy hả? Mau ngồi xuống ghế đi." Đợi cho tôi ngồi xuống ghế đối diện với bà Tú rồi thì bà ta nói tiếp: "Chị vừa nói chuyện với cái Lan xong, biết nó sai nên chị cũng đưa ra hình phạt thích đáng để dạy dỗ lại rồi. Còn riêng em, tuy bị hãm hại nhưng hành xử như vậy với khách là không được phép. Huống hồ đây lại là khách quen bên chỗ chúng ta. Tại lúc đó em hoảng quá." Bà Tú đập bàn tức tối nói với cái đành thép: "Dù thế nào thì cũng không được đánh khách. Em phải hiểu được rằng khách hàng là thượng đế, họ là người mang lại nguồn thu nhập và sự sống cho mình." Lần đầu bị bà Tú quát vào mặt thế này khiến tôi vừa tức lại vừa sợ, mặt cúi gằm tỏ ra biết lỗi, nhưng thực ra là tôi giận đến đỏ hoe cả mắt lên rồi. Chị Đào ngồi bên thấy tình hình căng thẳng thì có nói đỡ cho tôi mấy câu: "Cây Vân nó còn trẻ người non dạ, chưa trải sự đời nên chị thông cảm cho bé một lần này thôi. Chị xem có hướng giải quyết nào êm xuôi cho cả hai bên không?" Bà Tú hết nhìn tôi rồi lại nhìn qua chị Đào, ánh mắt thì cứ như con cú mèo thâm trầm khó đoán làm sao. "Chị là chị nể mặt mày lắm đó. Bây giờ thế này, lát Cây Vân theo chị vào viện hỏi thăm ông Thắng. Làm gì thì làm, quỳ gối van xin hay khóc lóc thảm thương cũng được, phải xoa dịu được sự phẫn nộ ông ấy." Tôi ngoan ngoãn gật đầu miệng đáp: "Vâng ạ." "Hồi sáng cái Lan cũng đã vào viện xin lỗi các kiểu rồi đó. Giờ vào phòng mặc lấy bộ đồ tử tế rồi ra đây đi cùng với chị." "Vâng." Tôi về phòng thay lấy bộ đồ đúng chuẩn con nhà lành, quần jean sơ mi trắng, rồi đi theo bà Tú lên xe rời đi. Ngồi trong xe, bà ấy có ra mấy hộp phấn mà đánh lên má tôi. Bà ta bảo: "Sẵn có mấy vết bầm trên mặt rồi, thì đánh thêm phấn cho nó giống mới bị đánh. Lát vào gặp ông Thắng, chị sẽ nói là bản thân mới dạy cho mày một bài học rồi. Ông đó mà làm căng quá, thì nhớ là phải quỳ gối xuống xin lỗi. Khóc được nữa thì khóc luôn cho nó bi thương. Nhìn vào người ta mới rủ lòng thương hại mà bỏ qua cho." Tôi ngồi nghe mà cứ ngỡ mình đang chuẩn bị đi đóng phim tình cảm vậy đó. "Ông ấy bị thương nặng không ạ?" "Thấy quấn băng trắng quanh đầu, miệng thì kêu là nặng lắm, nhưng chắc là đang ăn vạ thôi, chứ cũng không nặng lắm đâu." Vậy thì tôi cũng yên tâm thở phào nhẹ nhõm được phần nào rồi. Chứ lỡ mà bị nặng quá kiểu như chấn thương sọ não, chắc tôi chết ra đây mất. Vào tới viện, bà Tú dẫn tôi đến một phòng bệnh VIP. Mở cửa đi vào trong thì thấy ông Thắng đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Trông thấy chúng tôi, ông ta không lấy làm bất ngờ, bình thản nghe điện thoại thêm 15 phút nữa rồi mới tắt máy. "Sao, đến đây có việc gì?" Nghe xong, bà Tú ngọt ngào tiến đến, miệng cười vui vẻ đặt giỏ hoa quả xuống bàn. "Anh làm gì mà nóng tính thế? Em dẫn con bé nhân viên đến xin lỗi anh đây mà." Bà Tú quay sang nhìn tôi mà nhướng một bên lông mày. Tôi hiểu ý bà ta liền lên tiếng: "Em chào anh, Tối qua em bị bất ngờ quá nên có hành động không phải. Nay em đến để xin lỗi anh ạ. Em cũng đã dạy dỗ lại con bé rồi. Anh xem thế nào bỏ qua cho nó với. Cả tôi và bà Tú đều đã nhẹ nhàng hết mức rồi. Thế mà lão ta lại đáp. Xin lỗi không có thành tâm gì cả. Trông cứ như bị gượng ép ấy. Lần này thì bà Tú quay sang nhìn tôi mà nhíu mày. Tôi thấy vậy thì trực tiếp quỳ xuống đất theo đúng lời bà ấy đã dặn dò trước đó. Em thành thật xin lỗi anh ạ. Mong anh giơ cao đánh khẽ. Tôi đã gạt bỏ đi tất cả sự tự tôn trong mình để quỳ xuống. Nhận toàn bộ lỗi sai là do mình. Vì tôi hiểu ở đây không có đề cập chuyện ai đúng ai sai. Ai có quyền thì người đó có tiếng nói. Ấy thế mà lão ta lại chỉ cười nhạt rồi buông lời. 100 triệu. Dạ. Bà Tú hỏi lại. 100 triệu là sao ạ? Là tiền viện phí cộng thêm tiền bồi thường về tổn thất tinh thần. Ôi anh ơi, con bé này là người mới bên em. Nhà nó lại hoàn cảnh, lấy đâu ra 100 triệu hả anh? Thật vậy hả? Vâng, nó nghèo lắm anh. Anh xem thế nào để nó chịu mỗi tiền viện phí thôi, được không ạ? Ông Thắng bước xuống giường bệnh, đi đến gần chỗ tôi đang quỳ mà nói. Đứng lên đi. Tôi dạ một tiếng rồi từ từ đứng lên. Lão ta đi quanh tôi một vòng, cùng nụ cười đầy khó hiểu trên môi. Bỗng ông ta đưa tay ra, nâng cằm tôi lên, ánh mắt nhìn đầy si mê. Mặt đẹp thế mà sao lại nỡ đánh ra nông nỗi này cơ chứ? Giờ như thế này đi, nếu em Vân đồng ý làm bạn giường miễn phí của anh trong vòng một tháng, thì anh sẽ không truy cứu chuyện lần này nữa. Ngay tới đây tôi liền hất tay của lão ra khỏi cằm mình, đưa mắt cầu cứu qua nhìn bà Tú. Ai ngờ bà ta lại tỏ ra rất bình thản, miệng vẫn cười rất tươi rồi nói. Chuyện này thì em cứ tự mình quyết định đi, dù sao thì chị vẫn luôn tôn trọng quyết định của em mà. Anh Thắng đây vốn là đại gia có tiếng, nhìn chúng em rồi là em có phúc lắm đó. Tôi nhìn hai con người trước mặt mình, trong lòng thầm nở một nụ cười chua chát. Rõ là tôi chỉ đang tự vệ, thế mà qua miệng lưỡi của họ, tôi phải chịu chi ra 100 triệu, hoặc không thì trở thành bạn giường miễn phí trong vòng một tháng. Sao lại có thể vô lý đến quá thể đáng như vậy? Hai tay tôi nắm chặt lại. Thật là muốn vùng lên đánh người quá đi à. Bà Tú thấy tôi mãi mà chưa lên tiếng trả lời thì liền lên tiếng thay. Hay là thế này đi, anh cứ để con bé suy nghĩ thêm, có gì sang tuần con bé phản hồi lại anh nha. Dù gì thì cũng là người mới, anh đừng bắt ép quá tội con bé. Thôi được rồi, anh đợi câu trả lời của Vân vào sáng thứ hai tuần sau nha. Vâng. Thế anh Thắng cứ ở lại nghỉ ngơi đi nha, em đưa con bé về trước. Ừ, về đi, chú ý chăm sóc nhân viên hẳn hoi, chứ để mặt mày bầm tím như thế kia là không được đâu. Dạ. Nói rồi tôi theo bà Tú ra về, bước ra khỏi phòng bệnh đi thêm được vài bước, thì bà ấy bắt đầu chửi. Mẹ cha nhà nó lắm tiền mà kẹt xỉ, muốn chơi gái mà không chịu mất tiền đây mà. Giờ em phải làm sao hả chị? Bà Tú vỗ vai tôi kiểu động viên. Thôi, chịu khó làm bạn giường miễn phí một tháng cũng được. Lời ngon tiếng ngọt vào chắc lão ta không để em thiệt đâu. Dù sao thì cũng bước vào nghề này rồi. Phục vụ ai mà chả được. Sao chị dẫn cho mấy mối khác ngon hơn? Làm xong tha hồ mà đếm tiền. Tôi không nói gì thêm. Suốt dọc đường trở về nhà chỉ im lặng mà ôm cục tức trong lòng. Về đến phòng tôi chán nản mà nằm xuống giường, úp mặt vào gối mà khóc hu hu vì ấm ức. Lúc này chị Đào từ trong nhà vệ sinh đi ra, nghe tiếng tôi khóc thì đi lại gần ngồi xuống giường rồi hỏi. Sao thế? Mày bị lão Thắng đánh hả? Có chuyện gì thì kể chị nghe đi, xem chị có giúp gì cho mày được không? Như kẻ sắp chết đuối với được phao cứu sinh, tôi vội ngồi dậy cầu cứu chị Đào. Chị ơi, chị phải giúp em. Tôi bắt đầu kể cho chị nghe về cuộc nói chuyện ở bệnh viện khi nãy. Kể xong tôi còn bức xúc nói ra suy nghĩ của mình, như muốn tìm kiếm sự đồng cảm từ chị ấy. Chị nói thử xem, như vậy có phải quá vô lý rồi không? Mày đen quá, Vân ạ. Động vào ai không động, lại động vào Lão Thắng. Nhìn cách bà Tú kiêng dè ông ấy, thì mày cũng đủ hiểu ông ấy không phải kiểu người dễ dây đâu. Mấy đứa ở đây từng phục vụ ông ấy rồi, thấy bảo lão đó biến thái lắm, toàn thích thác loạn tập thể mà thôi. Ghê vậy hả chị? Ừ, vậy nên con Lan mới muốn gài mài cho ông ấy. Tự dưng nghe nhắc đến tên con Lan làm tôi lại thấy bực, vì nó mà tôi bị đẩy vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này. Thế chị cho em vay 100 triệu đi, sau em làm rồi em trả chị. Chị Đào nhìn tôi rồi kể bản thân mới đóng viện phí cho em trai đang nằm viện. Cộng thêm việc tháng trước chị mới đầu tư vào một mảnh đất nên giờ bản thân cũng không có dư giả gì. Chị nói sẽ hỏi người khác vay thêm giúp tôi, khiến tôi cảm động vô cùng. Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Ừ, chị khá quý mày nên chị khuyên thật. Mày nên có tính toán kỹ càng cho tương lai sau này đi. Tránh được lần này chưa chắc đã tránh được lần khác. Đời đã đẩy mình vào nghề này rồi, thì cố gắng làm kiếm chút vốn. Sau nhất thời còn có vốn đó lấy ra mà dùng. Vâng, em biết rồi. Nhờ sự giúp đỡ của chị Đào, tôi đã có đủ 100 triệu để mang trả cho Lão Thắng. Đâu thể ngờ lão ta lật lọng đòi thêm 100 triệu nữa thì mới chịu. Tôi bức xúc quá đem tiền về trả cho chị Đào. Sao thế? Sao lại trả tiền cho chị? Lão đó đòi thêm 100 triệu nữa thì mới chịu. Em chịu thôi, em không có tiền. Chị nói mày rồi mà, lão đó không dễ dây đâu. Giờ lão nhìn chúng mày rồi, nên chị nghĩ kể cả có thêm 100 triệu thì lão vẫn sẽ có cách bắt mày phục vụ lão ta thôi. Liệu bà Tú có thể giúp em được không chị? Bà ấy sẽ không giúp đâu. Dù sao thì giữa mày và ông Thắng thì ông Thắng vẫn giúp ích cho bà ta nhiều hơn. Tôi thở dài bất lực thật sự, trong lòng thầm trách mắng sự sắp đặt của tạo hóa. Tại sao mọi chuyện xảy đến với tôi luôn rắc rối hơn bình thường thế này? Tôi chán nản nằm bẹp dí ở giường cả ngày hôm đó. Đến tối thì bị chị Đào gọi dậy. Mau dậy đi, chuẩn bị lên đồ đi tiếp khách. Lại đi rót rượu hả chị? Ừ, mau dậy đi. Vâng ạ. Tôi ngồi dậy, lết cái thân xác uể oải của mình vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Sau đó thì ra ngoài ăn tạm cái bánh bông lan để lót dạ rồi thay quần áo. Trang điểm nhẹ nhàng để còn đi tiếp khách. 6 giờ 30 tối, nhóm chúng tôi có mặt ở một nhà hàng cao cấp, Mobistic. Ở đây thì có một người đàn ông lịch thiệp trong bộ vest màu đen ra đón chúng tôi đi vào phòng VIP. Trong phòng VIP khi ấy mới chỉ có một người đang ngồi. Đồng thời ông ấy cũng là chủ của bữa tiệc tối nay. Bữa này sẽ đón 3 người của bên tập đoàn VOV Group đến bàn chuyện làm ăn. Chính vì thế ông ấy muốn chúng tôi phải phục vụ thật là tốt, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Lát sau cánh cửa phòng được mở ra, tôi thấy có 3 người đàn ông đi vào. Những màn bắt tay chào hỏi cùng tiếng cười đùa vui vẻ vang lên khắp cả căn phòng. Nghe họ bảo là lát nữa chủ tịch bên họ sẽ ghé qua nữa. Vì dự án hợp tác lần này rất quan trọng nên chủ tịch bên họ muốn có sự bàn bạc kỹ càng. 5 phút sau, cánh cửa phòng VIP lại một lần nữa được mở ra. Sự xuất hiện đầy cao ngạo và uy quyền của người đàn ông vừa bước vào khiến cho tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều phải đứng lên kính cẩn chào hỏi. Chỉ riêng tôi là đứng ngây người tại chỗ. Đây chẳng phải là người đêm đó phát sinh quan hệ cùng tôi hay sao? Sao có thể như thế được nhỉ? Nghe mấy người ở đây nói thì tôi biết được anh ta là Trịnh Nhất Vũ. Vậy thì người lên phát biểu ở buổi đấu giá từ thiện lần trước tôi đi cùng chị Đào cũng chính là anh ta. Bảo sao tôi cứ thấy quen mắt. Nhớ lại thì vụ ở khách sạn do tôi dối quá nên không có nhận ra. Giờ biết rồi thì mới phải công nhận chúng tôi hình như có duyên nợ từ kiếp trước với nhau cũng nên. Trong lúc tôi còn đang chìm trong thế giới riêng của mình thì có tiếng chị Đào gọi ở bên. Vân, Vân ơi. Thấy tôi không có phản hồi gì, chị Đào phải đưa tay ra đập nhẹ vào vai tôi. Dạ, chị gọi em ạ. Qua ngồi cạnh rót rượu chủ tịch Vũ đi. Em à? Ừ, qua mau lên. Vâng ạ. Tôi đi lại ngồi xuống kế bên anh ta, cầm chai rượu lên rót vào ly cho anh ta, mà tâm hồn cứ như trôi trên mây, thành ra rót quá nửa ly rượu đỏ. Đúng ra là chỉ rót vào 1/3 ly thôi. Tôi tỏ ra lúng túng mà định đổi qua ly khác, thì anh ta đã đưa những ngón tay thon dài ra mà cầm lấy ly rượu. Vũ cầm ly rượu trong tay, nhìn ly rượu được rót một cách thiếu chuyên nghiệp, khiến anh ta cảm thấy không hài lòng mà quay sang nhìn tôi. Giây phút bốn mắt nhìn nhau, tôi căng thẳng lắm. Tim đập nhanh loạn hết cả lên, chứ không có được bình thường đến lạnh lùng như anh ta đâu. Vũ đưa lại ly rượu đó cho tôi. Anh ta nói, đổi ly rượu khác. Vâng. Một người khác thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì lên tiếng. Em ấy là người mới nên có chút sai sót, để em đào qua rót rượu cho anh Vũ nha. Chị Nhất Vũ lắc đầu lạnh lùng nói, không cần đâu. Tôi cẩn thận rót ly rượu vào một ly khác cho Vũ. Đợi đến khi anh ta cầm ly rượu đó lên không có ý kiến gì nữa thì tôi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Trong suốt bữa ăn, tôi để ý thấy anh ta nói rất ít, lâu lâu sẽ hỏi một vài câu liên quan đến công việc mà thôi. Còn tôi thì chỉ ngồi nghĩ liệu có nên đòi lại 100 triệu mà lần trước anh ta nói sẽ cho mình không nhỉ? Hôm đó tôi cao ngạo tỏ vẻ không cần tiền, giờ tự dưng đòi tiền thế này cứ thấy sao sao ấy. Mà thôi kệ đi, mặt dày chút chắc không sao đâu. Kết thúc bữa tối, vừa thấy Vũ đứng lên rời đi là tôi lon ton chạy theo sau ngay. Không biết có phải cố tình hay là chân anh ta dài nên mới thế, chứ tôi đi ở sau mà theo không kịp. Mãi đến khi ra tới bên ngoài thì anh ta mới chịu dừng bước theo tiếng gọi của tôi. Cô gọi tôi sao? Tôi gật gật đầu liên tục, đôi mắt tròn xoe nhìn đối phương. Anh còn nhớ tôi chứ? Tôi là cô gái mà đêm hôm đó vô tình phát sinh quan hệ với anh đó. Tôi quen nhiều cô lắm, sao mà nhớ được ai với ai? Tôi nhíu mày, tự hỏi xem anh ta nói thật hay nói dối đây. Thời gian từ đó đến giờ cũng đâu phải là lâu quá đâu mà không nhớ nổi. Thế thì anh cố nhớ đi, khách sạn Venus đó. Rồi sao, có chuyện gì? Hôm đó anh nói sẽ cho tôi 100 triệu. Tôi vì không có số tài khoản nên chưa có dám nhận. Giờ anh xem thế nào cho tôi xin lại được không? Tôi thật sự rất cần số tiền đó. Vũ nghe tôi trình bày xong thì nhếch mép cười nhạt. Nếu tôi nhớ không lầm thì có người đã nói cái gì mà đúng là đồ nghèo cơ mà nhỉ? Tôi bắt đầu chột dạ. Đúng là bữa đó hăng máu quá, nghĩ gì là nói nấy. Mà cũng tại cái thái độ khinh người của anh ta nên tôi mới nói thế đấy chứ. À thì tôi nói vui vậy thôi, chứ tôi đâu có biết anh là chủ tịch đâu. Với lại chủ tịch của một tập đoàn lớn, nói lời phải giữ lời chứ. Anh nhất định phải trả tôi 100 triệu đấy. Mấy cái cách tiếp cận trèo kéo khách bên cô cũng ghê gớm thật đó. Tùy anh muốn nghĩ sao cũng được. Đột nhiên anh ta tiến lại gần tôi hơn, đứng sát gần trước mặt luôn đó. Bao nhiêu tuổi? 18. Vào nghề lâu chưa? Trước tôi cô từng phục vụ bao nhiêu người rồi? Tôi lùi lại một bước, đứng cách anh ta ra một chút. Mới thôi. Từ lúc bước vào nghề thì anh là vị khách bất đắc dĩ đầu tiên. Được rồi, thư ký của tôi sẽ liên hệ với cô. Tức là anh sẽ đưa tôi 100 triệu đúng không? Ừ, chuẩn bị trước cái máy đếm tiền dần đi là vừa. Anh không muốn chuyển khoản nữa à? Tôi có số tài khoản rồi đấy. Không thích. Ui là trời, không nghĩ cái con người này lại để bụng nhỏ nhen đến vậy luôn đó. Thấy anh ta quay người chuẩn bị lên xe ô tô rời đi, tôi vội chạy đến giữ tay anh ta lại. Anh không lấy số điện thoại của tôi thì liên lạc kiểu gì? Chỉ cần là việc tôi muốn thì sẽ có cách thôi. Dứt lời anh ta hất tay tôi ra rồi nhanh chóng ngồi lên xe. Đóng cửa cái dầm một phát như vừa dội vào mặt tôi một gáo nước lạnh vậy đó. Khi tôi còn đang đứng nhìn theo chiếc xe ô tô của anh ta thì giọng chị Đào vang lên. Em nói chuyện gì với chủ tịch Vũ vậy? Tôi quay người ra nhìn chị Đào đáp. Chắc là chị sẽ không tin, nhưng mà Vũ chính là người đàn ông đêm đó phát sinh quan hệ cùng em. Thật hả? Vâng. Vậy thì chứng tỏ mày với anh ta có duyên với nhau đấy chứ. Gặp từ buổi đấu giá từ thiện cho đến giờ. Em cũng không biết nữa, nhưng em có cảm giác đó là nghiệt duyên thì phải. Mà chị không đi hát với mấy người kia à? Không, chị thấy hơi mệt nên không đi. Tính ra rủ mày để về cùng. Vâng, vậy mình về thôi chị. Ừ. Trên đường trở về, tôi đem câu chuyện 100 triệu của mình với Vũ kể chị Đào nghe. Chị ấy nghe xong thì bảo với tôi, đúng là trong cái rủi có cái may. Tôi thì chả biết có may thật không, hay lại là oan gia. Giữ đúng lời, ngày hôm sau thư ký của Vũ đã liên hệ với tôi và hẹn ra một quán cà phê để nói chuyện. Ra tới quán cà phê thì tôi bị bất ngờ vì người chờ tôi ở đó là Vũ chứ không phải thư ký của anh ta. Sao anh lại ở đây? Ngồi xuống đi. Tôi ngồi xuống ghế, liếc nhìn anh ta một cái rồi lại hỏi. Tiền của tôi đâu? Cô có vẻ rất thích tiền nhỉ? Tất nhiên rồi. Tôi có điên đâu mà không thích tiền cơ chứ. Rất tốt, rất thẳng thắn. Giờ có một việc giúp cô có nhiều tiền, cô muốn làm không? Làm gì? Làm tình nhân của tôi. Chỉ cần thỏa mãn nhu cầu của tôi là được. Nghe tới đây, tôi tròn xoe hai mắt nhìn Vũ, kiểu như không tin vào những gì mà mình vừa nghe được ấy. Anh nói gì cơ? Có thể nói lại được không? Thế thì vểnh tay lên mà nghe cho rõ. Cô làm tình nhân của tôi đi. Tại sao lại là tôi? Vì cô thích tiền, còn tôi thì chẳng có gì ngoài tiền cả. Tôi nhìn Vũ, nhìn vào đôi mắt của anh ta. Tôi thấy được sự nghiêm túc chứ không phải là câu nói đùa giỡn thông thường. Vũ nói thêm. Tôi có thể giúp cô giải quyết được tất cả những rắc rối mà cô đang gặp phải. Vậy nên cứ suy nghĩ đi. Ngay đến đây, tôi bất giác nhớ đến những lời chị Đào từng nói. Nếu bản thân không thích phải ngủ với nhiều đàn ông khác nhau, thoát được sự kiểm soát của bà Tú, thì hãy kiếm người bao nuôi mình, chấp nhận mua lại mình từ tay bà Tú. Huống hồ Vũ lại là chủ tịch của một tập đoàn, đi theo anh ta chắc không bị thiệt đâu. Anh có vợ chưa? Hỏi làm gì? Tôi không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Với lại tôi sợ bị đánh ghen lắm. Vũ cười nhếch mép, thư thái đưa cốc cà phê lên miệng uống một chút, rồi từ từ đặt nó về vị trí cũ. Làm gái mà cũng có nguyên tắc gớm nhỉ? Cũng không hẳn là nguyên tắc, chỉ là tôi muốn phòng trước thôi. Vậy thì cô khỏi lo đi, cô chắc chắn sẽ không bị đánh ghen đâu. Bởi lẽ hạnh phúc gia đình tôi đâu có còn để cho cô phá. Nhắc đến 4 tiếng hạnh phúc gia đình, tôi thấy sắc mặt của Vũ có gì đó thay đổi. Hàng mi ấy cụp xuống mang theo đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn man mác. Nhưng rồi vẻ mặt ấy chỉ hiện lên trong thoáng chốc. Ít giây sau anh ta đã lấy lại được vẻ mặt kiêu ngạo vốn có. Anh ta liếc nhìn xuống chiếc đồng hồ đang đeo ở tay rồi ngẩng lên nhìn tôi. Giờ tôi có việc phải đi, cô cứ suy nghĩ kỹ đi. Nếu đồng ý thì liên hệ lại với thư ký của tôi. Nói xong, anh ta đứng lên mà rời đi luôn. Tôi thì vẫn ngồi tại chỗ mà nhìn theo người đàn ông đó. Nhìn theo tới lúc anh ta lên xe đi mất hút vào dòng xe cộ tấp nập, thì tôi mới chịu đứng lên ra về. Bước ra khỏi quán, tôi vô thức nở một nụ cười trên môi, nhưng lại không rõ là bản thân đang vui hay buồn nữa. Từ lúc bị bố lừa bán cho bọn buôn người qua Trung Quốc, rồi lại bị bán cho bà Tú, thì đây là lần đầu tiên tôi có quyền được đưa ra sự lựa chọn cho bản thân mình. Đúng là thú vị thật đó. Khi tôi đang đi lững thững ở trên vỉa hè, thì bất ngờ có một con chó trông rất to đang chạy về phía mình. Tôi cứ nghĩ là nó định cắn mình nên vội vàng đi giật lùi lại. Không may vấp phải hòn sỏi trượt chân mà ngã lăn ra đất. Chưa kịp đứng lên thì con chó kia đã chạy đến mất rồi. Tôi hoảng quá chỉ biết nhắm chặt hai mắt lại mà hét lên. À! Tôi cứ nghĩ là mình lại bị chó cắn như hồi nhỏ rồi cơ. Hồi đó tôi bị chó nhà hàng xóm cắn ở bắp chân, chảy rất nhiều máu nên thành ra bị ám ảnh. Ai ngờ lại cảm thấy có thứ gì đó đang liếm láp ở mu bàn tay của mình. Tôi từ từ mở mắt ra thì thấy con chó khi nãy đúng thực là đang dùng lưỡi liếm tay tôi. Cùng lúc này chủ nhân của chú chó ấy cũng đã chạy đến. Lola, lại đây. Lời người đó vừa dứt thì con chó ngoan ngoãn vẫy đuôi đi đến bên cạnh anh ta. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì mình không bị chó cắn. Lúc này chủ nhân của chú chó đi đến đỡ tôi đứng dậy. Em có sao không? Tôi lắc đầu rồi đáp. Dạ không. Xin lỗi em nhiều nha. Anh sơ ý quá để nó tuột dây chạy ra ngoài. Lần sau anh chú ý hơn là được. Để chó chạy ra ngoài như thế này rất nguy hiểm đấy ạ. Ừ, anh biết rồi, cảm ơn em. Mà em kiểm tra kỹ lại xem có bị thương ở đâu không? Không cần đâu ạ. Tôi khẽ cúi đầu như một lời chào rồi bước đi tiếp. Cứ đi và đi. Thế rồi chả mấy chốc tôi đã về đến phòng mình. Lúc này chị Đào đang ngồi trang điểm. Hình như là chuẩn bị có việc đi ra ngoài thì phải. Về rồi hả mày, lấy được tiền chưa? Vâng, tiền thì em chưa lấy được. Nhưng em nhận được một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn chị ạ. Đề nghị gì? Anh ta muốn bao nuôi em. Chị Đào cười, dường như chị ấy không quá bất ngờ với lời tôi vừa nói ra. Thế thì ngon quá rồi còn gì, mày nhận lời chưa? Em chưa, định suy nghĩ thêm với lại muốn về hỏi ý kiến chị. Suy nghĩ đếch gì nữa, đồng ý luôn đi. Chị mà là mày thì chị nhận lời luôn rồi. Sao trước kia chị nói với em là chị không thích làm bồ nhí, sợ bị đánh ghen các kiểu? Thì tại mấy người muốn bao nuôi chị, toàn mấy người đáng tuổi bố mình, làm gì có ai được như Vũ đâu. Giàu có, đẹp trai, phong độ. Nghe chị cứ làm tình nhân đi, cố gắng moi lấy thật nhiều tiền, rồi sau này bị đá thì dùng số tiền đó làm vốn kinh doanh. Vâng ạ, em hiểu rồi. Buổi chiều hôm đó tôi chủ động liên hệ lại với thư ký của Vũ để bàn bạc thêm. Đến tối cùng ngày thì thấy bà Tú qua tìm. Vừa nhìn thấy tôi, bà ta đã lao đến mà ôm chặt lấy như kiểu chị em tình cảm lắm. Cái con bé này, sao quen biết với chủ tịch Vũ mà không nói cho chị biết hả? Dạ, thôi đừng có giấu nữa đi. Có người đứng sau nâng đỡ cho như thế rồi mà chả bảo chị một tiếng. Này, chị qua là để báo cho em một tin vui đây. Chuyện của em với anh Thắng là giải quyết xong rồi nha. Không phải bồi thường gì cả. Hợp đồng của chị em mình trước đó cũng chấm dứt. Em không còn làm cho công ty của chị nữa. Tôi cũng đoán được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng không nghĩ bên kia giải quyết mọi thứ nhanh gọn lẹ đến như vậy. Nói rồi bà Tú đem bản hợp đồng ngày trước ra mà xé nát trước mặt tôi. Miệng thì vẫn cứ là cười tươi như hoa. Chúc mừng em nha, được đại gia bao nuôi là chỉ có như bảo hoàng thôi đó. Sau này lỡ mà bị đá thì cứ về đây làm cho chị nha. Cánh cửa nơi đây luôn mở rộng để chào đón em. Cảm ơn chị đã quan tâm, nhưng em không có ý định về lại đây làm đâu ạ. Bà Tú bật cười như đang khoái chí, nhìn tôi với ánh mắt như đang nhìn thấu hồng trần. Đấy là em không biết thôi, chứ ở đây có nhiều chị em cũng được bao nuôi lắm, nhưng sau khi bị đá hết được bao nuôi nữa thì vẫn về đây làm việc cho chị như thường. Dứt lời bà Tú lại lớn tiếng cười mà quay người rời đi. Tôi đứng tại chỗ nhìn theo dáng đi ưỡn ẹo hết đánh mông qua trái lại đánh mông qua phải của bà ta, trông mới thật giống mấy con vịt ở quê của tôi làm sao. Vậy là từ giờ tôi không phải làm việc theo sự sắp xếp của bà Tú nữa rồi. Mong sao ở môi trường mới, tôi có thể tự quyết cho cuộc đời của mình nhiều hơn. Nhớ lại lúc đến đây, tôi nhếch nhác, luộm thuộm, chẳng có gì bên mình cả. Thế mà giờ đây khi rời đi, tôi lại có cho mình hẳn một túi đồ toàn là quần áo mang theo. Chả là chị Đào có nhiều quần áo lắm, toàn đồ đẹp mà chị ấy mới mặc một lần. Có bộ còn chưa mặc lần nào cơ. Chị cho nên tôi lấy hết. Chị thấy tôi như vậy thì trêu. Gớm, có đại gia bao nuôi mà vẫn ham mặc lại đồ cũ à? Vâng, toàn đồ đẹp nên chị cho thì em lấy hết, đỡ phí tiền mua. Ừ, tiết kiệm như mày thì chả mấy chốc mà giàu. Được vậy thì tốt quá. Em mà giàu là em về xây cho mẹ em cái mộ to nhất làng luôn. Lúc đó thì đừng có quên chị nha. Chị yên tâm đi, em sẽ không bao giờ quên chị đâu. Tôi bước đến ôm chị Đào một cái thật chặt, miệng khẽ nói. Cảm ơn chị vì đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian qua. Ừ, rảnh thì hẹn chị đi cà phê. Có gì không vui thì cứ nhắn tin với chị. Dạ. Chào chị xong thì tôi đem theo túi đồ của mình ra ngoài. Ở đây thì đã có sẵn xe ô tô đợi tôi rồi. Bước vào xe thì tôi phát hiện Vũ đang ngồi ở ghế sau. Mắt anh ta nhìn tôi không rời chiếc máy tính bảng trong tay. Tài xế thấy tôi đã ổn định chỗ ngồi rồi thì mới lái xe rời đi. Xe vừa chạy được một đoạn thì Vũ ném qua cho tôi một bản hợp đồng. Đọc đi. Tôi cầm bản hợp đồng lên đọc thì biết được đây là hợp đồng tình nhân. Thời hạn là 1 năm. Có thể kết thúc sớm hơn tùy vào bên A. Bên A là ám chỉ Vũ. Trong khoảng thời gian này thì tôi sẽ được chu cấp toàn bộ ăn ở và các chi phí sinh hoạt khác. Điều kiện kèm theo là không được phát sinh tình cảm với người đàn ông khác khi bản hợp đồng chưa kết thúc. Tôi đọc qua rồi cầm bút ký tên mình lên bản hợp đồng. Sau đó thì đưa lại cho Vũ. Anh ta nhận lấy nó rồi đưa cho người thư ký đang ngồi ở ghế trên, bên cạnh tài xế. Thời gian cứ trôi, chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại trước một tòa chung cư. Vũ quay sang ném cho tôi một cái thẻ ngân hàng. Mật khẩu từ 1 đến 6. Sau đấy tôi bước xuống xe, đi theo thư ký của Vũ vào bên trong tòa chung cư. Thư ký của anh ta dẫn tôi đi thang máy lên tầng 12. Bước ra khỏi thang máy thì rẽ trái đi đến phòng cuối cùng thì mở cửa đi vào. Người đó nói từ giờ tôi sẽ sống ở đây, được toàn quyền sử dụng mọi thứ trong căn nhà này. Thư ký của Vũ trao đổi với tôi thêm một vài thông tin về nơi ở rồi rời đi luôn. Lúc này chỉ còn mình tôi trong căn chung cư, nhìn vô cùng đẹp và tiện nghi. Tôi thích thú mà đi thăm thú xem xét từng ngóc ngách, ngắm nhìn từng đồ vật ở nơi đây. Để mà nói thì tôi thích nhất là chỗ ban công, vì ở đây có thể nhìn ngắm toàn cảnh thành phố trước mặt. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái không khí trong căn nhà của người có tiền khiến tôi bất giác nhớ đến mẹ. Giá mà mẹ còn sống, tôi sẽ cố gắng thật nhiều để sau có cơ hội cho mẹ sống ở một căn nhà to đẹp như thế này, được hưởng những dịch vụ tốt nhất. Tiếc là tôi sẽ mãi mãi chẳng có cơ hội làm điều đó cho bà. Ở một mình trong ngôi nhà mới được 2 ngày thì tôi bắt đầu chán, muốn đi làm thêm nên đã nhắn tin hỏi Vũ xem tôi có thể đi làm được không, nhưng lại không thấy anh ta trả lời. Vì không trả lời được nên tôi xem đây như là một sự đồng ý. Tôi hỏi chị Đào cách để kiếm việc làm thì chị ấy bảo tôi vào mấy cái hội nhóm tìm việc làm ở trên Facebook là kiếm được. Cứ như thế hành trình đi tìm việc làm của tôi bắt đầu. Chứ cứ ở nhà quanh quẩn như mấy cái cô quý phi thời xưa chờ được thị tẩm thì mệt lắm. Có khi chết già cũng nên. Loay hoay tìm kiếm mất 2 ngày trời thì tôi đọc được bài tuyển tìm mẫu chụp ảnh quần jean, không yêu cầu kinh nghiệm, cao trên 1m6, vóc dáng cân đối là được. Giá 500.000 2 giờ chụp. Đọc xong thấy ham quá, thế là tôi xin ứng tuyển. Bên đó nhắn lại bảo tôi chiều qua trao đổi công việc, nếu phù hợp thì vào việc luôn. Tôi hí hửng lắm vì nghĩ nếu việc này thuận lợi thì tôi có thể chuyển hướng qua làm nghề mẫu ảnh cũng được. Đến chiều tôi lựa cho mình một chiếc quần jean, áo sơ mi trắng để đi đến điểm hẹn. Ở đây là một studio trông khá là nhỏ, với nhiều dụng cụ đồ đạc để trông khá là rối mắt. Vừa trông thấy tôi thì một chị tự nhận là người bên tuyển dụng đi lại niềm nở tiếp đón. Tôi đi theo chị ấy vào phòng làm việc để trao đổi thêm, chủ yếu là khai thác một số thông tin cá nhân của tôi. Rồi sau đó chị bảo với tôi khá phù hợp với tiêu chí bên chị nên cả hai có thể bắt đầu vào việc luôn. Tôi bắt đầu tiến hành đi thay đồ để chụp ảnh. Do mới chân ướt chân ráo vào nghề nên tôi cũng không có biết phải tạo dáng ra sao. May mà cái anh chụp ảnh nhiệt tình chỉ dạy, hướng dẫn nên tôi dần thích nghi mà thả dáng chụp ảnh. Tốt, rất tốt, nghiêng mặt qua trái một xíu em ơi. Nâng cằm lên, ưỡn ngực ra một xíu. Tốt, rất tốt. Chả mấy chốc, hai tiếng chụp ảnh trôi qua một cách đầy phấn khởi. Tôi cũng đã nhận được tiền công của mình cho buổi chụp hình hôm nay. Nhận lấy tiền công trong tay mà tôi phấn khởi, cứ cúi đầu liên tục nói cảm ơn đến mọi người có mặt ở đây. Tôi còn nhiệt tình phụ mọi người dọn dẹp lại studio, sau đó thì mới đi thay đồ. Thay đồ đi ra thì thấy mọi người đều đã ra về hết, chỉ còn lại mỗi cái anh chụp ảnh khi nãy cho tôi mà thôi. Anh chưa về à? Anh chưa. Em về đâu? Để lát anh đưa về. Dạ thôi, em tự về được. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em rất nhiệt tình trong buổi chụp hôm nay ạ. Tôi vui vẻ nói xong rồi bước đi. Đột nhiên cổ tay bị nắm chặt lại bởi người đàn ông đó. Em chỉ định cảm ơn không thôi à? Dạ. Cảm ơn thì cũng phải chân thành một chút xíu chứ. Hay là mời anh đi ăn đi. Có gì anh chia sẻ thêm về công việc cho. Chứ dáng người chuẩn như em là có giá lắm đó. Tôi gượng cười, cố gạt tay tên đó ra khỏi cổ tay của mình. Dạ thôi, bạn em đợi ở ngoài rồi, nên để khi khác ạ. Thế hả? Thế thì ở đây nói chuyện với anh thêm chút nữa. Dạ thôi. Tôi càng cố gắng kéo tay mình ra thì anh ta càng nắm chặt hơn, dứt khoát dồn ép tôi nằm xuống chiếc bàn cạnh đó. Anh định làm gì? Mau thả tôi ra. Hắn ta bỏ ngoài tai lời tôi nói, cúi thấp đầu định hôn xuống môi tôi, nhưng bị tôi né, hết nghiêng đầu qua trái rồi lại qua phải. Tôi hoảng sợ mà la hét khi hai tay mình đã bị hắn ta giữ chặt ở trên đầu. Muốn lên gối đá vào chỗ hiểm của hắn, nhưng tiếc là bị hắn nhìn thấu mà cản lại. Mẹ tên khốn, mau buông ra. Có ai ở đây không? Cứu, cứu tôi với. Lời tôi vừa dứt thì má trái đã bị hắn ta tát một cái như trời giáng. Cầm miệng, ngoan ngoãn mà nằm im đó đi. Nhìn sắc mặt tên đàn ông trước mặt mà tôi thoáng rùng mình. Rõ là chỉ ít phút trước hắn ta còn rất nhẹ nhàng tử tế, mà sao giờ lại như biến thành con người khác với đôi mắt háo sắc long sòng sọc thế này. Môi hắn bắt đầu điên cuồng hôn xuống môi tôi. Tôi cảm thấy thật ghê tởm mà cắn một cái thật mạnh lên môi hắn. Tiếng kêu thất thanh từ miệng hắn phát ra, kéo theo một cái tát nữa lại giáng xuống mặt tôi không thường tiếc. Tuy là đau đó nhưng tôi vẫn cố gắng phản công lại, nhân lúc sơ hở mà lên gối lần hai. Cũng may lần này thành công đá trúng chỗ hiểm của hắn. Tôi vùng lên toan chạy ra cửa thì bị phải sợi dây đang nằm ngổn ngang dưới đất mà ngã lăn ra, đầu còn bị đập xuống đất một cái rõ đau, đau đến mức đầu óc tôi trở nên choáng váng ngay tức thì. Tôi đưa tay lên ôm lấy đầu mà xoa xoa, bản thân đồng thời cũng cố gắng đứng lên chạy tiếp, nhưng lại bị tên kia nắm lấy cổ chân mà kéo về, cùng tiếng cười đầy man rợ. Em gái à, hôm nay em không trốn khỏi anh được đâu. Tôi sợ hãi, miệng bắt đầu la hét. Không, không được, thả tôi ra. Hét đi, hét lớn lên, phòng này cách âm rất tốt, nên bên ngoài sẽ không có ai nghe thấy đâu. Thân thể tôi cứ thế mà bị kéo vào. Trong lúc tuyệt vọng đấy thì nơi bàn tay đang bị kéo một cách bất lực dưới sàn nhà ấy vô tình chạm được một cái gậy bóng chày mà nắm lấy. Đợi cho hắn ta ngừng kéo lê thân xác tôi, chuẩn bị tiến đến gần để có hành vi xâm hại, thì tôi nhanh chóng ngồi dậy, tay cầm theo cái gậy bóng chày vừa nãy dùng làm đạo cụ chụp ảnh để đánh một phát thật mạnh vào người hắn. Nhân lúc hắn đau đớn mà gào ầm lên thì tôi lại một lần nữa đứng dậy, vơ vội cái túi vải ngay gần đó của mình, rồi chạy nhanh về phía cửa. Ngay cả khi mở được cửa đi ra ngoài rồi thì tôi vẫn không ngừng chạy. Tôi đã chạy một đoạn khá dài, cho đến khi không thể tiếp tục chạy được nữa, chân tay bùn rùn rã rời, tự ngã quỵ xuống đất thì mới chịu dừng lại. Tôi ngồi yên trong cái tư thế mà mình vừa ngã, thở hồng hộc như một con điên, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch cũng mặc kệ. Đợi cho hơi thở dần ổn định, Tôi nhìn quanh để xác định phương hướng rồi từ từ đứng lên. Ôi cha, cái chân của tôi, nó đau mỏi đến mức tôi bị chuột rút cứng đơ bắp chân luôn rồi. Tôi đứng yên tại chỗ một hồi lâu, quệt đi chút nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt, rồi hít vào một hơi thật sâu. Thật không thể tin tôi đã phải chật vật như thế nào mới thoát khỏi tên biến thái khi nãy. Công nhận hắn ta khỏe thật. Tôi bắt đầu đưa tay lên miết mạnh môi mình để lau đi vết cưỡng hôn kinh tởm của kẻ đó. Đúng là không nên nhìn vẻ ngoài để phán đoán một con người. Tôi chỉnh lại quần áo, buộc lại tóc cho gọn gàng, kiểm tra lại mọi thứ trong cái túi vải thì thấy vẫn còn nguyên số tiền công là tờ 500.000. Nhìn đồng tiền mình kiếm được khiến tôi cảm thấy an ủi phần nào. Chưa hồi nãy mà quên không cầm túi theo là coi như mất trắng cả buổi chiều lao động vất vả của mình rồi. Tôi ngồi xe ôm để trở về nhà, khi ấy cũng đã là hơn 6 giờ tối. Vừa mở cửa đi vào thì thấy có đôi giày màu đen. Tôi hướng mắt nhìn vào trong thì phát hiện Vũ đang ngồi ở phòng khách, trên đùi đặt chiếc laptop, hình như là đang làm việc thì phải. Chả hiểu sao tự dưng tôi thấy căng thẳng ghê, đôi chân rón rén bước từng bước lại gần. Anh đến khi nào vậy? 30 phút trước, nấu gì đó ăn đi, tôi đói rồi. Dứt lời, Vũ rời mắt khỏi màn hình máy tính mà ngẩng đầu lên nhìn tôi. Thấy anh ta cứ nhìn mình chằm chằm, làm tôi khó xử mà nói vấp. Anh cứ ngồi làm việc đi, tôi vào cất đồ rồi ra nấu ăn. Đợi đã. Sao thế? Mặt cô bị làm sao vậy? Tại sao trán lại bị sưng? Đâu có đâu. Tôi vội đưa tay mình lên để chạm vào trán, chạm vào chỗ bị sưng khiến tôi nhớ đến việc mình bị vấp ngã ở studio kia. Tôi không dám kể sự việc khi nãy mình gặp phải, vì sợ Vũ mà biết sẽ cấm không cho tôi đi làm thêm. À, hồi nãy tôi bị vấp ngã nên bị đập đầu xuống đất đấy mà, không sao đâu. Ngã ở đâu? Ờ thì ngã ở đoạn dưới nhà thôi. Vũ nhìn tôi đầy hoài nghi rồi chốt một câu nghe xanh rờn. Cô lại đi đánh nhau ở đâu nữa hả? Tôi lắc đầu liên tục miệng đáp. Không có, tôi có phải du côn hay đầu gấu đâu mà suốt ngày đi đánh nhau. Biết đâu được đấy, nghe đồn cô còn đánh người khác đến nhập viện cơ mà. Không có, thật sự không có mà. Nói đến đây thì hai mắt tôi đã dần đỏ lên mà đong đầy long lanh thứ chất lỏng mang tên nước mắt. Tôi sợ đứng ở đây thêm sẽ khóc òa ra mắt nên vội quay người đi về hướng phòng ngủ. Bao ấm ức bộc phát cùng một lúc khiến tôi phải đi vào nhà tắm, lấy nước hất lên mặt để bản thân bình tĩnh lại, miệng lẩm bẩm chửi rủa ai kia. Trịnh Nhất Vũ đáng ghét. Anh là đồ đáng ghét nhất mà tôi từng gặp. Tôi phải mất một lúc để trở về bình thường, rồi mới chịu đi ra ngoài để nấu ăn. Đi vào bếp, tôi mở tủ lạnh lấy đồ cần nấu đem ra ngoài. Tôi sẽ nhặt rau để cho vào luộc, cắt thịt để kho và làm thêm hai quả trứng ốp la nữa. Nấu nướng xong thì tôi bày biện ra bàn, đang định ra ngoài gọi Vũ, thì thấy anh ta lù lù từ ngoài đi vào rồi. Vũ ngồi vào bàn, anh ta lấy điện thoại ra chụp ảnh lại bản đồ ăn trước mặt rồi hỏi tôi. Sao rán có hai quả trứng vậy? Thì mỗi người một quả, anh một quả, còn tôi một quả. Vũ nghe xong thì bất giác cười mỉm, không nói gì thêm mà cầm đũa lên bắt đầu ăn. Tôi cứ nghĩ người như Vũ khi thấy những món này sẽ tỏ ý chê cơ. Ai ngờ trông anh ta ăn uống cũng ngon miệng đấy chứ. Đang ăn thì Vũ quay sang hỏi tôi. Muốn đi làm thêm hả? Đúng vậy, tôi có nhắn mấy hôm trước mà không thấy anh trả lời. Tiền tôi đưa cô không đủ tiêu sao? Không phải, chỉ là tôi thấy chán nếu như cả ngày chỉ ngồi không một chỗ mà không làm gì hết. Đâu phải là không làm gì, vận động ban đêm cũng là làm việc mà. Tôi hiểu ý câu nói này nên hai má cứ thấy nóng nóng ngại ngại thế nào ấy. Còn Vũ thì bình thản đứng lên mở tủ lạnh lấy chai nước mang ra ngoài phòng khách. Tôi còn nghĩ là anh ta không hài lòng điều gì nên bỏ đi. Đến lúc nhìn xuống bát cơm đã ăn hết rồi thì mới biết là anh ta đã ăn xong. Đêm hôm khuya khoát, trước cổng tòa biệt thự là người đàn ông ăn mặc bụi bặm, mặt mũi lấm lem cứ đưa mắt nhìn vào bên trong ngôi biệt thự trước mặt như đang trông mong điều gì. Bỗng có tiếng bước chân của người trong nhà đi ra mở cổng. Một cô gái với bộ áo ngủ màu hồng, chân đi đôi dép có hình con gấu nhìn vô cùng dễ thương bước ra. Trông thấy cô gái, gã đàn ông mừng quýnh lên mà vội vàng chạy tới. Con gái, con ra rồi sao? Cô gái thở dài, bất lực nhìn ông bố trước mặt mình. Bố tìm đến đây làm gì? Con đã nói là con sống ở đây rất tốt rồi mà. Bố đừng làm phiền con nữa được không? Con cho bố vay ít tiền được không? Dạo này bố đau ốm suốt nên không có đi làm bốc vác được. Đau ốm thật không? Hay là bố lại dính vào mấy cái trò đỏ đen? Bố về quê sống đi được không? Thành phố phồn hoa này không dành cho mấy người nghèo như bố đâu. Giờ ở dưới quê nhà mình có còn ai đâu con. Bố lên thành phố mưu sinh chủ yếu là muốn ở gần chăm lo cho con thôi mà. Nghe câu này của bố mình, nhiều người không hiểu, chắc sẽ nghĩ Hạnh là một cô gái may mắn vì có ông bố tuyệt vời. Đâu ai biết bố cô vốn là con nghiện cờ bạc, đi làm suốt đấy, nhưng có để ra được đồng nào nuôi cô đâu. Toàn nướng hết tiền vào cờ bạc, nợ nần chồng chất phải bán cả con gái đi trả nợ đấy thôi. Cô thì học hết lớp 12 rồi thôi vì nhà không có tiền. Bỏ học mất một năm, giờ may mắn có cơ hội đi học kế toán tại một trường cao đẳng. Chỉ cần xét học bạ không cần thi đầu vào thì lại bị bố làm phiền tìm đến vay tiền hết lần này đến lần khác. Điều này khiến cho cô cảm thấy phiền vô cùng, thậm chí là nhiều lúc còn thầm rủa xả, mong cho ông ấy chết dẫm ở chỗ nào cũng được. Chăm lo cho con, nói thì hay lắm. Bố thử xem từ lúc lên đây đến giờ, bố cho con được đồng tiền học nào chưa? Hay là bố lại muốn bán con đi giống cây Vân? Ờ thì tại lúc đó nếu không có tiền trả, thì bọn chúng sẽ giết cả nhà mình mất. Bố cũng là bất đắc dĩ thôi mà. Thôi bố ạ, coi như là con xin bố đấy. Bố để yên cho con sống một cuộc đời bình yên được không? Nói rồi Hạnh quỳ gối xuống trước mặt bố mình van xin. Hai hàng nước mắt cô rơi trong thổn thức. Còn van xin bố đấy, bố bỏ chơi cờ bạc rượu chè đi về quê mà sống. Con ở trên này sẽ tự nuôi lấy mình. Ông chủ có hứa chỉ cần con học xong thì sẽ để con vào làm kế toán cho công ty của nhà ông ấy. Con vẫn sẽ thường xuyên về quê thăm bố, vậy nên là bố sống đàng hoàng chút đi. Ông Hoạt nhìn cô con gái đang quỳ trước mặt mình, thấy cô khóc mà lòng ông cũng nặng trĩu tâm trạng mà đỏ hoe hai bên mắt. Bố biết rồi, bố sẽ không làm phiền con nữa đâu. Nói xong ông Hoạt đỡ cô con gái của mình đứng lên. Hạnh thấy vậy thì móc từ túi áo ra hai tờ 200.000 dúi vào tay ông. Bố cầm lấy mà đi tàu xe, con vào nhà trước đây. Hạnh đưa tay lên gạt nhanh mấy giọt nước mắt trên má, rồi xoay người bỏ vào trong. Ông Hoạt nhìn theo tấm lưng cô con gái của mình một cách tự trách. Tiếng thở dài đầy nặng nhọc phát ra. Ông lặng lẽ xoay người rời đi. Chiếc bóng của ông đổ dài xuống đường rồi dần biến mất vào màn đêm phía trước. Tối đó Vũ ngồi ở ngoài phòng khách làm việc. Tôi thì mệt quá ngủ quên luôn lúc nào không hay. Chả rõ anh ta có vào phòng ngủ không hay là ngủ ở bên ngoài. Chỉ biết là sáng ra tỉnh giấc đã không thấy anh ta nữa rồi. Những ngày sau đó tôi lại bắt đầu công cuộc tìm việc, đi phỏng vấn mấy chỗ. Có chỗ tôi cũng đến đó làm thử rồi mà thấy môi trường không phù hợp, lại xin nghỉ. Nay thì tôi có buổi phỏng vấn cho vị trí nhân viên bán hàng của một cửa hàng bánh ngọt. Theo đã hẹn thì 2 giờ chiều tôi có mặt để phỏng vấn trao đổi công việc. Đứng trước cửa hàng bánh ngọt Son Bakery với tông màu trầm, cánh cửa thiết kế dạng vòm màu gỗ, nhìn có gì đó rất cổ kính. Mở cửa đi vào trong thì bắt gặp tông màu trắng là chủ đạo, khiến tôi có cảm giác đây giống như một khu vườn cổ tích vậy đó. Một chị nhân viên đi ra chào hỏi tôi. Chào bạn. Dạ em chào chị, em đến đây để phỏng vấn xin việc ạ. À, bạn thấy bài tuyển dụng của bên mình ở đâu? Ai là người hẹn phỏng vấn với bạn? Em nhắn tin hẹn lịch phỏng vấn với nick Facebook của anh Sơn Hoàng ạ. Ra là vậy. Bạn lại đằng kia chờ mình nha, để mình gọi ông chủ ra phỏng vấn bạn. Vâng ạ. tôi đi về phía bàn trống gần đó để ngồi xuống, đảo mặt một vòng để nhìn ngắm không gian quán. Không gian ở đây thì không quá rộng, nhưng lại được bài trí sắp xếp cực hài hòa, đẹp mắt. Các mẫu bánh ngọt thì nhìn hấp dẫn, trông đã thấy ngon miệng, thì chắc chắn khi ăn cũng ngon lắm đây. Trong lúc tôi còn đang đắm chìm trong thế giới bánh ngọt, thì một người nam đi đến. Trên người mặc chiếc áo màu trắng của đầu bếp mà ngồi xuống đối diện tôi. Em chào anh ạ. Ừ, chào em. Em giới thiệu về bản thân mình đi. Vâng, em tên Vân, 18 tuổi. Thế thôi hả? Dạ. Anh tên Sơn, đồng thời là chủ của tiệm bánh ngọt này. Có gì mình cứ trao đổi thoải mái thôi, đừng căng thẳng quá. Vâng. Sơn lại nhìn tôi cười một lần nữa. Người đàn ông này dường như rất thích cười thì phải. Được cái khuôn mặt thanh tú đẹp trai, khi cười để lộ một bên má lúm trông cũng dễ thương lắm. Như anh đã trao đổi qua tin nhắn thì ca làm việc của em là từ 7 giờ đến 12 giờ. Lương là 20.000 một giờ trong tháng đầu. Tháng thứ hai nếu làm tốt thì lương của em sẽ là 22.000 một giờ. Một tháng mình sẽ được nghỉ 3 đến 4 hôm tùy chọn. Em có gì thắc mắc không? Dạ không, em chỉ muốn biết là mình có thể bắt đầu làm việc từ bao giờ ạ? Từ ngày mai được không em? Tôi mừng rỡ đáp. Tất nhiên là được ạ. Mà này, tông giọng của Sơn đột nhiên thay đổi khiến tôi bị hoang mang. Sao thế ạ? Em không nhận ra anh hả? Chúng ta từng gặp nhau trước đó rồi đấy. Tôi nhìn Sơn, sao tôi không nhớ là đã gặp anh ta ở đâu nhỉ? Liệu khi nào anh ấy là một trong các vị khách mà trước đây tôi từng tiếp rượu? Em không có nhớ. Vậy thì để anh gợi ý nha. Lần đó có một người từng nhắc anh không được để chó chạy lung tung, như vậy sẽ rất nguy hiểm. À, em nhớ rồi. Là anh thật ạ? Ừ, trùng hợp thật. Hy vọng là sự trùng hợp này sẽ giúp chúng ta có một sự làm việc tốt đẹp, đem lại hiệu quả cao. Vâng ạ. Và thế là tôi đã tìm được việc. Tuy vẫn còn trống thời gian chiều, nhưng cứ từ từ đã. Tôi vẫn còn cần thêm thời gian để thích nghi với cuộc sống nơi thị thành. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh mà. Chả mấy chốc đã đến ngày tôi nhận được tháng lương đầu tiên của mình. Cầm số tiền 2.700.000 trong tay mà tôi thấy vui lắm. Chị Xuân làm cùng có bảo với tôi: nay nhận lương rồi, chưa mình đi ăn nha. Ăn ở đâu hả chị? Chị biết một quán bán nầm bò nướng ngon lắm, muốn thử không? Có ạ. Thế lát hết ca chị em mình đi. Vâng ạ. Ở chỗ làm có khá nhiều người, nhưng tôi thân nhất vẫn là chị Xuân, người làm cùng ca sáng với tôi. Chị Xuân thì là sinh viên năm ba đại học rồi. Thời gian học chủ yếu là chiều tối, nên sáng tranh thủ đi làm thêm, kiếm thêm thu nhập phụ giúp bố mẹ ở dưới quê. Bữa trưa hôm đó, chị Xuân chở tôi qua quán ăn bằng xe đạp điện của mình. Đến quán chúng tôi gọi món nầm bò nướng sốt me, thêm một đĩa xôi chim nữa. Ngồi đợi đồ ăn ra thì hai chị em uống tạm cốc nước Pepsi cho ngọt giọng cái đã. Vừa uống chị Xuân vừa bảo: hình như bà quản lý chỗ mình thích ông chủ thì phải. Chị Huyền quản lý đó ạ? Ừ, thấy mấy người chỗ làm đồn đoán vậy, mà thích thì cũng phải thôi. Ông chủ vừa trẻ vừa đẹp trai, lại nhà giàu, gia đình có công ty riêng, quan trọng nhất là chưa có người yêu. Kể cũng đúng, phải em thì em cũng thích. Ờ đấy, phải chị thì chị cũng thích. Lúc này đồ ăn được mang ra, chị Xuân với kinh nghiệm ăn uống của mình thì chủ động là người nướng, còn thôi thì chỉ việc ngồi ăn mà thôi. Ăn nhiều vào cho béo, chứ nhìn em là vẫn gầy lắm đấy. Vâng, em biết rồi. Hai chúng tôi ngồi ăn đến hơn 1 giờ chiều mới đứng lên thanh toán tiền ra về. Ngày hôm sau đi làm như thường lệ, tôi lấy bình xịt cùng khăn để đi lau kính cửa. Chị Xuân thì dọn dẹp các chỗ khác. Đến 8 giờ thì có vị khách đầu tiên ghé cửa hàng. Khi tôi mở cửa ra cho vị khách ấy đi vào thì bị bất ngờ bởi người đó không ai khác chính là Vũ. Nhớ không lầm thì lần cuối cùng tôi gặp anh ta là cách đây 2 tuần trước. Vẫn là phong cách thường thấy, quần âu sơ mi trắng, cùng vẻ mặt lạnh lùng bước vào quán. Ánh mắt anh ta không chút gợn sóng, hay lấy làm bất ngờ khi thấy tôi làm việc ở đây. Anh à, xin chào quý khách. Vũ đi đến gần những chiếc bánh kem đang được đặt để trong tủ kính. Ánh mắt anh ta lướt qua một lượt, dường như là chưa ưng ý chiếc bánh nào cả. Anh muốn mua tặng bánh sinh nhật đúng không ạ? Tôi muốn thiết kế bánh theo ý riêng của mình. Dạ. Chị Huyền quản lý trông thấy vậy liền bảo để chị tư vấn khách cho. Tôi gật đầu rồi đứng lùi lại để chị Huyền đi lên tư vấn cho Vũ. Trong lòng không khỏi thắc mắc, không biết là mua bánh sinh nhật cho ai mà Vũ lại phải đích thân đi mua thế này. Chưa kể còn cầu kỳ làm theo yêu cầu riêng của mình nữa. Hai người họ trao đổi với nhau khá nhiều. Vũ còn thanh toán trước toàn bộ tiền bánh và hẹn tối mai sẽ qua lấy. Đợi cho anh ta đi rồi thì tôi mới tò mò mà hỏi chị quản lý. Anh khách đó đặt bánh sinh nhật cho ai mà cầu kỳ thế chị? Chả rõ là vợ hay người yêu nữa. Thấy yêu cầu ghi là Happy Birthday My Love. Chị Xuân đứng bên cạnh mới huých tay tôi mà bảo rằng đẹp trai nhỉ, trông còn đẹp trai hơn cả ông chủ quán mình luôn ý. Chị này suốt ngày chỉ mê trai thôi. Thì anh đó đẹp trai thật mà, đẹp trai thì mình khen thôi chứ có gì đâu. Chị để ý nãy giờ là mặt em hơi thẫn thờ đó nha, không lẽ em quen anh khách khi nãy? Tôi vội lắc đầu mà chối bay chối biến. Đâu có, em làm gì có quen ai như thế đâu. Thấy tôi với chị Xuân cứ thủ thỉ to nhỏ, chị quản lý liền làm bộ mặt nghiêm túc mà nhắc nhở. Hai đứa đứng tách nhau ra rồi làm việc đi, nói chuyện nhiều quá đấy. Vâng, vâng ạ, cả hai đồng thanh nói. Chị Xuân nghe xong thì nhìn sang tôi mà bĩu môi nói nhỏ. Đúng là bà cô già khó tính, bảo sao mãi mà vẫn ê sắc ế. Tôi nghe mà chỉ biết cười mỉm chứ không dám phát ra tiếng. Thế rồi hai chị em tôi đứng tách nhau ra để tránh bị nói là chảnh mảng trong công việc, chỉ thích buôn dưa lê. Hết ca làm việc, tôi nhận được tin nhắn của chị Đào rủ tối đi ra ngoài ăn với chị. Tối đấy chị dẫn tôi đi ăn gà rán, mì ý ở KFC, ghé vào trung tâm thương mại xem đồ, rồi sau đấy là cùng nhau đi xem phim. Lần đầu tiên được vào rạp xem phim, chị hỏi tôi muốn xem phim gì. Tôi nhìn mấy cái bảng giới thiệu phim ở trên một lượt miệng đáp. Mình xem phim ma chị nha. Ok. Tôi cầm theo túi bỏng ngô cùng một chai nước đi vào rạp theo sau chị Đào. Tìm đúng số ghế của mình mà ngồi xuống. Cảm giác háo hức lắm. Được xem trên một màn hình rộng lớn khiến tôi như được mãn nhãn với từng hình ảnh trong phim. Âm thanh sống động khiến người nghe phải rùng rợn ở những cảnh quay u ám ma mị. Xem hết phim thì là gần 10 giờ đêm. Chị Đào đưa tôi về đến trước tòa chung cư nơi tôi ở. Này, cầm lấy. Tôi nhìn cái hộp nhỏ chị đưa cho mình mà thắc mắc. Gì thế ạ? Hồi nãy trong cửa hàng thấy em cứ nhìn cái ví này mãi nên chị mua tặng đấy. Thật ạ? Em cảm ơn chị nha. Tôi nhận lấy hộp quà rồi hỏi. Nhưng mà nhân dịp gì đâu mà chị lại mua tặng em? Ờ thì mai là sinh nhật của em à? Ô thế ạ? Em cũng chả để ý nữa nên không có rõ. Tôi vừa nói vừa gãi đầu cười trừ. Tại vì sinh nhật với tôi từ trước đến giờ cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác mà thôi. Với lại tôi cũng chỉ nói đúng một lần cho chị Đào nghe về ngày sinh nhật của mình. Tôi có kể là sinh nhật hàng năm thì được mẹ nhớ đến và gửi lời chúc. Giờ mẹ không còn nữa, chắc sẽ chẳng ai nhớ đến sinh nhật của tôi. Không ngờ là chị lại lưu tâm chuyện đó để mua quà cho tôi thế này. Mai chị bận cả ngày, nên nay rảnh đưa em đi chơi với mua quà. Nghe xong tôi kiểu như xúc động mà ôm chầm lấy chị Đào. Cảm giác tìm được một người quan tâm mình như thế này thật sự là rất khó. Đến chính anh em trong nhà cũng nhiều khi không làm được điều đó. Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Khoảnh khắc này nó khiến tôi cảm thấy thật ấm lòng làm sao. Có lẽ vì ở trong hoàn cảnh của chúng tôi có nhiều cảm xúc tương đồng nên mới dễ dàng thấu hiểu, yêu quý lẫn nhau một cách chân thật nhất. Hoặc cũng có thể chị tìm thấy hình ảnh của tôi trong chị nên không muốn tôi bị như vậy. Đêm đó tôi nằm ngắm cái ví được chị Đào tặng mà cứ cười suốt thôi. Tại vì tôi thích món quà này lắm. Giá cái ví hình như là 450. Đây cũng đồng thời là món quà giá trị nhất mà tôi được nhận. Rồi nằm háo hức tha thần nghĩ lung tung, đến muộn mới vào giấc ngủ. Nên sáng hôm sau bị dậy muộn hơn mọi khi. Đi làm trễ có 5 phút mà chị quản lý nhìn tôi như muốn lao vào cấu xé vậy đó. Đi muộn 5 phút, phạt tiền nha. Chị Xuân nghe thấy vậy thì vội thắc mắc. Ờ chị ơi, em nhớ là ông chủ sửa cách tính phạt đi làm muộn rồi mà. Giờ mình đi muộn từ phút thứ 6 mới bị phạt tiền. Trong 5 phút đầu thì vẫn được bỏ qua. Thế rốt cuộc chị làm quản lý ở đây hay em làm quản lý ở đây? Chị ạ. Thế thì chị nói phạt là phạt. Mỗi phút đi muộn phạt 2.000, vị trí 5 phút là phạt 10.000. Tôi cứ nghĩ là chị Xuân sẽ im rồi thôi cơ, ai ngờ chị ấy cũng hăng máu lắm chứ. Vậy thì em nhắn lại hỏi ông chủ xem phạt như vậy có đúng không, để lần sau còn tránh. Nói đến đây, Huyền dường như hết nói nổi, mà trừng mắt lên nhìn hai đứa tôi. Không cần, chị sẽ tự hỏi lại anh Sơn. Hai đứa mau đi làm việc đi, cửa kính mấy nay lau chưa sạch đâu. Vâng. Tôi nhìn chị Xuân mà nháy mắt một cái, biểu hiện sự tuyên dương. Công nhận là bà chị tôi cũng ghê gớm thật. Nhưng chắc là sau lần này hai đứa tôi bị cho vào danh sách đen, bị quản lý không hài lòng rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Phía sau lưng em có ai kìa của tác giả Lưu Hia. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.